Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, bị lão sư bắt cóc làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, tĩnh phòng trong phòng, một chương màu tím thẻ bài không ngừng mờ mịt phóng xuất ra năng lượng màu tím. Dọc theo Tôn Nghệ Huỳnh toàn thân lỗ chân lông tràn ngập tiến vào thể nội. Màu tím chữa trị năng lượng, hóa thành gần như quang tử cùng điện tử lớn nhỏ hạt năng lượng. Cấp tốc thanh trừ Tôn Nghệ Huỳnh thể nội đã xâm lấn đến trong tế bào dây dưa cùng nhau độc tố. Những độc tố này có thậm chí đã xâm lấn thần kinh, nhưng hiện tại, theo biển thước tam liên thẻ thứ hai ngay cả hiệu suất cao chữa trị độc tố đều bị cấp tốc thanh trừ mà ra. Từ lỗ chân lông sắp xếp rời ra, phiêu phù ở giữa không trung, bị nhiếp động lực lượng khống chế không có khuếch tán, tựa như một cỗ vô sắc vô vị khí thể. Tiểu cô nương, biển thước tam liên thẻ ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói. Cái này thứ hai ngay cả đi qua sau, thứ ba ngay cả không đến bị bất đắc dĩ, không thể thôi động, một khi thôi động, nếu không thể đưa ngươi hoàn toàn chữa trị. Chữa trị tình trạng ngược lại sẽ xuất hiện cực đoan nghịch chuyển. Đây cũng là tấm thẻ này lớn nhất tệ nạn. Nhiếp động thần sắc nghiêm túc, tư duy truyền ra ba động, thanh lý ra Tôn Nghệ Huỳnh thể nội càng nhiều độc tố. Vãn bối biết, Tôn Nghệ Huỳnh tư duy sóng ý thức, lại nhắm mắt lại cũng không nói chuyện. Nhiếp động tất nhiên là có thể cảm nhận được Tôn Nghệ Huỳnh tư duy ý thức. Thán nói, người đã biết được giáng lâm tà độc, như vậy thế tất cũng rõ ràng loại độc tố này âm hiểm. Chắc hẳn đã từng các ngươi Châu viện trưởng cũng là xuất thủ thanh trừ qua. Nhưng loại độc tố này lặp đi lặp lại, thậm chí ngậm có một chút bệnh tâm thần độc hiệu quả. Trừ tĩnh dưỡng, chỉ có lấy phù hợp tinh thần giao hòa phương thức, trong ngoài bạn tri kỷ, mới có thể cấp tốc hóa giải. Chỉ bất quá từ Châu Minh sinh ra tay về sau, người tại tĩnh dưỡng quá trình bên trong, lại lần nữa chuyển biến xấu, độc tố xâm lấn đến thể nội tế bào phần tử bên trong. Ta hiện tại dù cho vì ngươi thanh trừ trên thân thể độc tố, ngươi trên tinh thần độc cũng rất khó thanh trừ, ngươi có thể lại tìm kiếm mạnh hơn hệ chữa trị liệt thẻ bài, mới có thể triệt để thanh trừ. Hoặc là mau chóng tăng lên lực lượng tinh thần chống cự. Lại có lẽ vẫn là lập tức tìm tới một người khác sinh bạn lữ đi. Sau đó, ta sẽ lại truyền thụ cho ngươi một môn đặc thù pháp quyết. Ngươi tạm thời ghi lại, có lẽ sẽ đối với ngươi hữu dụng. Tôn Nghệ Huỳnh có hay không tìm một cái khác bạn? Nhiếp động tất nhiên là một đoán liền biết. Như tìm, sao lại cần tĩnh dưỡng? Đặc thù pháp quyết, Tôn Nghệ Huỳnh nghe vậy, sắc mặt không khỏi ngượng ngùng, tư duy ý thức ba động một chút lại rơi vào trầm mặc. Mạnh hơn hệ chữa trị liệt thẻ bài, đi chỗ nào tìm, huống hồ dù cho tìm được, cũng chưa hẳn là có thể chữa trị tinh thần độc tố hệ chữa trị thẻ bài. Cái này thẻ bài từ trước đến nay hiếm rất ít, mà nhanh chóng tăng lên lực lượng tinh thần. Đây cũng là lời nói vô căn cứ, Khải Linh giả thể chất, mặc dù khiến Tôn Nghệ Huỳnh tu luyện rất nhanh, nhưng đó cũng là sinh mệnh lực tốc độ tu luyện nhanh. Lực lượng tinh thần tốc độ tu luyện cũng liền nhanh hơn người bình thường một chút mà thôi, có thể nhanh đi nơi nào? Cái kia cũng chỉ có nhất loại sau rất trực tiếp cũng rất đơn giản biện pháp. Mau chóng tìm tới một nửa khác nhân sinh bạn lữ. Lợi dụng đối phương lực lượng tinh thần, hóa giải cuối cùng phương diện tinh thần bên trên độc. Người này được lực lượng tinh thần đủ mạnh mẽ, mới có thể dẫn đạo đi ra tinh thần của nàng tầng trên mặt độc tố lại không thương tổn cùng tự thân. Nhưng hiện tại vấn đề liền đến, tinh thần giao hòa liền mang ý nghĩa đem tâm linh của mình tinh thần triệt để rộng mở cho người khác đi xem. Đây là so với vỗ tay du hí còn muốn cấp độ sâu giao hòa phương thức. Cao nhã đến nói là bạn tri kỷ, thấp kém đến nói đó chính là càng cao cấp hơn vỗ tay du hí. Thậm chí cần rộng mở bí mật của mình cho người khác nhìn. Vậy thì 10 phần quá phận lại ngượng ngùng. Cứ việc vòng qua nhục thể đạo khảm này, lại tăng lên đến phiền toái hơn tâm linh cửa ải. Đã từng Tôn Nghệ Huỳnh Tại biết được loại phương thức này lúc. Cuối cùng cũng không có lựa chọn thật lấy loại phương thức này loại trừ tinh thần độc tố. Mà là lựa chọn tĩnh dưỡng. Nhưng hiện tại, thương thế chuyển biến xấu. Tinh thần độc tố càng sâu. Nàng nghĩ tĩnh dưỡng đều rất khó. Tôn Nghệ Huỳnh não hải không khỏi lướt qua Đường Kiếm thân ảnh. Lúc này, bên ngoài gian phòng, Đường Kiếm nôn nóng chờ. Thỉnh thoảng liền phỏng đoán vạn lệnh nâng lên phiền phức. Có chút lo lắng, hắn vừa rồi đều hỏi. Vạn lệnh lại không nói. Đồng thời biểu thị, Tôn Nghệ Huỳnh thân chúng cái này giáng lâm tà độc. Có thể sẽ dính đến phương diện tinh thần độc tố. Phi thường khó chơi, có thể giải quyết tinh thần độc tố chữa trị thẻ bài. Rất ít, biển thước tam liên thẻ không có loại hiệu quả này. Mà vạn lệnh nói thẳng, mặt khác vị kia thẻ thần bằng hữu trong tay chữa trị thẻ bài. Cũng không có chữa trị tinh thần độc tố hiệu quả. Bình thường chúng tinh thần độc tố người, mãnh liệt điểm, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Hơi yếu điểm, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân cường đại lực lượng tinh thần chống cự. Nhiều nhất áp chế làm dịu, không cần lo lắng. Dù cho không thể giải quyết tốt đẹp ngươi cái này nhỏ lão sư thương thế. Nhưng hóa giải trên thân thể độc tố, trên tinh thần độc tố kỳ thật cũng hẳn là rất dễ dàng hóa giải. Vậy thì nhìn ngươi vậy lão sư người. Vạn lệnh ngồi trong đại sảnh nhàn nhạt nói. Đường Kiếm quay đầu đang muốn nói chuyện. Đột nhiên liền nhìn thấy phía trước cửa tĩnh thất mở ra. Sắc mặt hồng nhuận cái trán hiện mồ hôi Tôn Nghệ Huỳnh thần sắc mỉm cười. Từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tôn Nghệ Huỳnh trên mặt mang cười. Đường Kiếm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tôn lão sư, thế nào? Tôn Nghệ Huỳnh ôn nhu mỉm cười gật đầu. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Hô hấp thông thuận, mà lại thể nội bị độc tố áp chế thể năng giống như cũng bắt đầu sinh động. Thân thể độc tố xem như triệt để thanh trừ. Đang nói, Tôn Nghệ Huỳnh lại tiết ra một chút mồ hôi. Đồng thời, Đường Kiếm ngạc nhiên phát giác được Tôn Nghệ Huỳnh sinh mệnh lực giống như tại tăng lên. Mà lại tăng lên rất nhanh. Loại này sinh mệnh lực tăng lên. Tại người khác cảm giác cảm thụ đến nói. Tựa như là người trước mặt đột nhiên tinh thần diện mạo rực rỡ. Trước một khắc còn cho người bình thản đê mê cảm giác. Sau một khắc tinh thần tỏa sáng, thậm chí mãnh liệt hơn, mà lại không chỉ có là tinh thần diện mạo phương diện biểu hiện. Thân biến hóa trong cơ thể càng là to lớn, người vị này tiểu lão sư thể nội độc tố, có thể bị bài xuất, ta đều đã hết sức toàn bộ bài xuất, hiện tại chính là còn có một cái vấn đề nhỏ. Cái này muốn nhìn ngươi lão sư tự mình chuẩn bị giải quyết như thế nào. Nhiếp Động cũng ra khỏi phòng, cười nói, Đường Kiếm vội vàng nói lời cảm tạ. Đồng thời hỏi nói, nhiếp viện trưởng nói là lão sư ta phương diện tinh thần độc tố. Nhiếp Động gật đầu, không tệ, giáng lâm tà độc không phải tầm thường. Độc tố bên trong, có hố trời tà thần một tia tà uế ý chí lực lượng. Loại lực lượng này sẽ một mực ảnh hưởng người tinh thần cùng tâm trí. May mắn người lão sư trúng độc cũng không tính quá nghiêm trọng. Nếu không liền sẽ tại độc phát về sau ý thức bị cái kia một tia tà thần ý chí khống chế. Chủ thể ý thức ngơ ngơ ngác ngác, cả người hóa thân thành tà thần độc khôi. Nghiêm trọng như vậy, lúc đó ở đây phương diện tinh thần độc tố làm như thế nào khứ trừ? Đường Kiếm kinh ngạc, Tôn Nghệ Huỳnh sắc mặt đỏ bừng, liếc mắt Đường Kiếm kéo lại Đường Kiếm tay. Cái này đợi ta về sau lại nói cho ngươi, kỳ thật cũng không có gì vấn đề quá lớn. Nha, Đường Kiếm buồn bực nhìn xem Tôn Nghệ Huỳnh đỏ bừng hai gò má. có vấn đề gì khó như vậy lấy mở miệng? Chẳng lẽ đại di mụ tới ảnh hưởng đến trị liệu? Tốt, người cái này tiểu lão sư về sau như còn có vấn đề, có thể lại tới tìm ta. Xế chiều ngày mai ngươi liền chuẩn bị một chút, đi B số 65 hố trời lịch luyện huấn luyện. Vạn Lệnh thản nhiên nhìn mắt sắc mặt đỏ bừng Tôn Nghệ. Huỳnh, lại đối với Đường Kiếm nói, đây chính là hạ lệnh trục khách. Vậy được rồi, lão sư, ta cái này Tôn lão sư sau tiếp theo nếu như còn có vấn đề, ta liền lại tới tìm ngươi. Đường Kiếm không quá yên tâm nói. Vạn Lệnh vung tay lên, Đường Kiếm liền lại lần nữa cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại Vạn Lệnh nhà ở bên ngoài. Bên cạnh Tôn Nghệ Huỳnh cũng đi theo ra. Khụ khụ, Tôn lão sư không có ý tứ, sư phụ này của ta tính tình cũng không có ngươi tốt như vậy. Đường Kiếm mắt nhìn Tôn Nghệ Huỳnh, cười nói, Tôn Nghệ Huỳnh nói, đừng nói như vậy, Vạn tiền bối còn là rất dễ thân cận, hơn nữa còn nguyện ý giúp ngươi ra mặt mời Nhiếp viện trưởng cứu chữa ta. Phần ân tình này ta được ghi lại. Uy uy, rõ ràng là ân tình của ta thật sao? Đường Kiếm tâm nói, nhìn xem Tôn Nghệ Huỳnh, đã ngươi cảm giác tốt hơn nhiều, vậy ta mang ngươi ở trường học đi dạo hít thở không khí đi. Còn có ngươi cũng phải nói cho ta, phương diện tinh thần độc tố, đến cùng làm như thế nào khứ trừ a? Vạn lão sư nói, tựa hồ cũng không tính quá nghiêm trọng, quyết định bởi tại cá nhân ngươi. Tôn Nghệ Huỳnh xuất ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhìn chằm chằm Đường Kiếm nói, ta hiện tại cả người mồ hôi, vẫn là đi Kim Ốc nhà khách rửa mặt một chút rồi nói sau. Ngươi đưa ta đi nhà khách được không? Úp, cái kia tốt. Đường Kiếm liếc mắt mắt Tôn Nghệ Huỳnh, cũng hoàn toàn chính xác ra rất nhiều mồ hôi, thậm chí đều mang theo một chút vị chua, giống muội muội viết trong tiểu thuyết, nữ sinh xuất mồ hôi đều là hương. Vậy đơn giản là nói nhảm, trừ phi thân thể biến dị không phải nhân loại, nếu không xuất mồ hôi sắp xếp ra bên trong thân thể tạp chất cùng độc tố, làm sao có thể hương phải đứng dậy? Kim Ốc nhà khách, số 1124 phòng. Đường Kiếm đem Tôn Nghệ Huỳnh đưa đến gian phòng về sau, liền chuẩn bị trước tạm thời tại bên ngoài né tránh, kết quả lại bị Tôn Nghệ Huỳnh trực tiếp kéo vào phòng. Ngươi không phải hỏi ta trên tinh thần độc tố làm sao giải sao? Chờ một lúc ta tẩy xong sau, sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi trong sảnh chờ là được rồi. Tôn Nghệ Huỳnh nhíu mày nhìn xem Đường Kiếm nói. À, vậy cũng tốt. Đường Kiếm trong lòng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào, đành phải đáp ứng trước. Sau đó, hắn liền rất mau nhìn đến Tôn Nghệ Huỳnh tiến tắm phòng. Sau đó trong phòng tắm liền bắt đầu vang lên ào ào tiếng nước. Đường Kiếm lập tức ý thức được là lạ ở chỗ nào. Mẹ nó, Tôn lão sư không có cầm đổi giặt quần áo à? Chẳng lẽ chờ một lúc liền mặc áo choàng tắm ra, mà lại lão sư tắm rửa? Ta cái này một học sinh bị lão sư kéo tiến gian phòng còn bị khóa trong phòng chờ. Loại này kịch bản rất đông tấn nóng a. Kịch bản phát triển phương hướng hoàn toàn vượt qua dự kiến a. Chuyện gì xảy ra? Tôn lão sư chúng ta sẽ không là rất sớm đã thích ta, cho nên một mực tài bồi ta, thầm mến ta, nhưng bởi vì ta quá ưu tú đột xuất, lại do thân phận hạn chế, không tốt trực tiếp nói cho ta, sợ bị ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Đinh, Đường Kiếm nghĩ tới đây đập thẳng đùi, trừng lớn hai mắt, phi thường có khả năng a, hắn ưu tú như vậy, mà lại thực tế đến nói Tôn Nghệ Huỳnh tuổi tác cũng không lớn, năm nay đại khái đầy 21 tuổi tiến 22 tuổi, cũng liền so với hắn lớn 2-3 tuổi mà thôi. Dạng này cầu huyết tình cảm lưu luyến đích thật là khả năng đản sinh. Trước đó Tôn một mực không mở miệng, đoán chừng cũng là người mang độc thương, nhìn xem hắn càng ngày càng ưu tú, cho nên tự ti không dám nói. Hiện tại độc thương lành, lại đối với ta vô cùng cảm kích. Bởi vậy thừa dịp cái này lớn thời cơ tốt, đem ta kéo tiến gian phòng. Đường kiếm cảm thấy muốn bị mình ý nghĩ sợ đến hít thở không thông. Không chịu được, toàn thân lại là khô nóng, lại là kích động, lại là sợ hãi thấp thỏm. Đứng dậy tại trong sảnh xoay quanh vòng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Muốn hay không hiện tại liền chạy? Đường kiếm nhìn xem bị khóa trái nhà khách cửa, lại kéo thuê phòng cửa sổ nhìn xuống. Thật cao, mặt đất thật xa. Một tầng 1A, bất quá tựa hồ nhiều nhất liền hơn 50 mét. Hắn coi như trực tiếp nhảy đi xuống cũng quăng không chết. Như phối hợp tiểu Mỹ năng lực phi hành, cái kia càng quăng không chết. Lúc này, đường kiếm trong đầu giống như là đã có hai cái tiểu nhân ở cãi lộn đánh nhau. Riêng phần mình phát ra hoàn toàn tương phản thanh âm. Muốn không có chạy không? Trốn cái gì trốn? Nhiều mất mặt, người ta đều to gan như vậy chuẩn bị hướng ngươi thẳng thắn. Ngươi một cái đại lão gia môn còn nhảy lầu trốn. Ngươi cái tổn xác, nhưng người ta dù sao cũng là lão sư. Lão sư thế nào? Tiểu Long nữ vẫn là dương quá cô gia lão sư đâu. Kết quả dương quá cái chày gỗ ngộ không thấu trong đó quan hệ. Vẫn là Long kỵ sĩ đi giúp hắn trọt rách. Một máu đều không có cầm tới. Ta như thế chính nghĩa lẫm nhiên người. Ta làm không được a. Vậy ngươi liền nhìn xem ngươi tôn lão sư về sau tìm một cái giống như ngươi họ đường nam nhân kết hôn. Sau đó sinh đứa bé liền gọi đường kiếm đi. Đã không làm được tân nương của ngươi, vậy liền làm mẹ ruột của ngươi. Đường kiếm nhốt cửa sổ. Thống khổ vạn phần. Vì cái gì ta muốn ưu tú như vậy a? Vì cái gì ta muốn xuất sắc như vậy a? Ta hiện đang vì mình quá ưu tú mà cảm thấy 10 phần buồn rầu a. Bị lão sư khóa trái tại gian phòng nên làm cái gì? Online chờ, rất cấp bách a. Ao ao ao, trong phòng tắm, lay động người tiếng nước tại đường kiếm trong tay 10 phần mãnh liệt. Lấy đường kiếm lúc này thính lực hơi dùng một chút tâm, thậm chí đều có thể nghe ra Tôn Nghệ Huynh là tại rửa mặt thân thể bộ vị nào. Hắn cũng không dám quá nghiêm túc đi nghe. Trong phòng tắm, Tôn Nghệ Huynh cả người hoàn toàn nằm ở trong bồn tắm. Sợi tóc tại trong nước phiêu đãng, trong suốt sóng nước dập dờn tại nàng cái kia trắng nõn như ngọc tràn ngập nghệ thuật đẹp trên thân. Không tính ma quỷ nhưng lại hết sức cứng chắc mê người dáng người. Còn có cái kia cỏ thơm tùm vẹt trâu. Tại sóng nước dập dờn bên trong nhìn một cái không sót gì. Nàng lúc này đồng dạng tại làm cực kỳ mãnh liệt đấu tranh tư tưởng. Từ vừa mới bắt đầu, Tôn Nghệ Huỳnh cũng không nghĩ tới muốn lưu lại đường kiếm. Nội tâm của nàng còn suy nghĩ lung tung qua rất nhiều vấn đề. Nhưng mỗi khi những vấn đề kia nổi lên trong lòng lúc, kiểu gì cũng sẽ khi thì trong đầu liền lướt qua đường kiếm thân ảnh. Vang lên đường kiếm thanh âm, loại tình huống này quả thực là bệnh trạng, tựa như là càng nghĩ liền càng hướng phía không dám nghĩ xu thế đi phát triển. Trong lòng rõ ràng tại chống cự thấp thỏm e ngại ngượng ngùng. Nhưng tư duy lại không bị khống chế chạy vội hướng cái kia kích thích khu vực. Nhưng vô luận từ phương diện nào đến nói, Tôn Nghệ Huỳnh nội tâm đáp án nói cho nàng, bây giờ như thật lựa chọn bạn tri kỳ, như vậy đường kiếm không thể nghi ngờ chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Cứ việc cái này học sinh có khi không đứng đắn còn rất gian xảo, nhưng không thể nghi ngờ vẫn là cái hảo nam hài, mà lại là lực lượng tinh thần thiên phú người, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Đã từng Tôn Nghệ Huỳnh không có lựa chọn khác, cũng không muốn tùy tiện đem bí mật của mình rộng mở cho những người khác nhìn. Nhưng hiện tại, nàng tựa hồ vẫn là có một lựa chọn. Cứ việc, cái này lựa chọn, rất đột nhiên, rất gian nan, còn rất ngượng ngùng, thậm chí cũng không biết nên như thế nào đi mặt đúng. Không biết đường kiếm sẽ không đồng ý. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.